Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 39 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Cao trào qua đi, ta đem mặt dán tại thư phi mềm mại trên ngực, hưởng thụ rung động sau ôn tồn. Phục kiện sư đã tắt đi điện lưu, thư phi đổ mồ hôi đầm đìa, bộ ngực sữa vẫn đang không ngừng phập phồng. Ta hạ thân đầu kia chậm rãi biến mềm côn thịt, tắc ở lại nàng lầy lội không chịu nổi nhanh nóng thịt toại nội bỏ không được rời. Vừa rồi chuyện phát sinh giống như mộng vậy không thành thật, ta lo lắng thư phi chính là nhất thời mê loạn, thanh tỉnh liền sẽ hối hận, khi ta theo nàng trên người rời đi, toàn bộ liền trở về đến nguyên điểm, cho nên hiện tại chỉ nghĩ lẳng lặng nương nhờ nàng thân thể nhu mỹ, có thể bao lâu là hơn lâu. Nhưng hiển nhiên loại này vô lại chiêu thuật là không thể thực hiện được. Có người cởi bỏ thư phi hai tờ trần trụi tuyết chừng thượng thằng trói, tiếp lấy hai tên tráng hán một tả một hữu đem ta theo nàng trên người kéo ra. Hai chân chân hỏa còn bị thiết côn cố định dưới tình huống, ta căn bản không có phản kháng đường sống, đã bị hướng đến cửa phương hướng trực tiếp tha đi, xem ra là phải rời khỏi này gian phòng. Nhưng ta còn luyến tiếc vừa mới chính mồm nói yêu ta thư phi, tức làm cho nhân bị bắt hướng đến cửa phương hướng, đầu lại liều mạng sau này xoay. Nhìn nằm ở thụ tinh trên đài thư phi, để ta đại thụ đã kích, là nàng lại đem mặt hướng một khác một bên, co lên thật lâu không thể hợp nhau thon dài chân ngọc, đối với ta rời đi hoàn toàn không có phản ứng. Đi thôi. Tiêu ca cười lạnh, nàng cần thời gian đi sắp xếp tâm tình, rốt cuộc là yêu trượng phu, vẫn là yêu giang phu. Hiện tại muốn mang ta đi thế nào? Ta buồn bã mất mát, tức giận hỏi. Chú ý ngữ khí của ngươi. Đừng quên ngươi ở đây nói chuyện với người nào. Tiêu ca lạnh lùng cảnh cáo, làm trong lòng ta quất một cái, nghĩ đến vừa rồi chính mình bốc lên không lão nhị phiêu lưu, chỉ nghĩ lừa đi thư phi phương tâm, thật đúng là tinh trùng hướng não cực hạn biểu hiện, chỉ có thể trách ta đối dục vọng của nàng nhẫn ép tới quá lâu, vốn cho rằng vĩnh viễn chỉ có thể đối với nàng thanh lệ thoát tục mặt tròn cùng vớ đen ôm trọn chân ngọc chân đẹp tâm tồn ảo tưởng, chưa từng nghĩ tới có hôm nay loại này cơ hội. Cho nên mới hội xúc động đến loại tình trạng. Này! Ta cho ngươi chế tạo cơ hội không sai à? Hắc hắc! Tiêu ca giống như hội thuật độc tâm. Ân! Ta không thể không cam chịu. Vì ngươi cùng nàng về sau có thể tiếp tục, ta muốn cho ngươi lão nhị động điểm giải phẫu nhỏ. Cái gì? Trong lòng ta chợt lạnh, nhịn không được nghĩ giãy giụa. Nhưng hai cái bị thiết côn cột vào song đầu chân trần tha ở trên mặt đất, đừng nói muốn chạy, liên thủ muốn động đều rất khó, bởi vì hiện tại nếu không có người chống chọi của ta cánh tay, ta ngay cả đều có khó khăn. Đừng như vậy sợ chết, muốn điện nướng ngươi kia căng còn không sợ rồi, bất quá động cái nhập châu giải phẫu nhỏ, có cái gì tốt sợ? Nhập châu? Tại sao muốn cho ta nhập châu? Đại gia hẳn là đều biết. Nhập châu chính là tại dương vật dưới da cắm vào hình tròn viên bi vật, tại tính giao khi có thể mang cấp nữ tính khác loại ma sát khoái cảm, nhưng là vô duyên vô cớ nói phải giúp ta nhập châu, còn nói theo ta về sau cùng thư phi tiếp tục có liên quan, điều này làm cho ta không hiểu ra sao. Tiêu ca cười lạnh không trả lời, ta cũng không có lựa chọn nào khác, đã bị thẳng tắp kéo vào một gian giải phẫu nhỏ thất, một tên mặc đồng phục giải phẫu khẩu trang bác sĩ đã ở đợi lấy. Đối với ta thực thi cục gây tê về sau, mà bắt đầu động đao, bởi vì ta nằm ở thủ thuật trên đài, trốn trở xuống bị màn vải ngăn cách, cho nên không biết con chó kia y làm sao làm mệnh căn của ta. Ước chừng một giờ đi qua, giải phẫu hoàn thành, y tá vén màn vải lên để ta nhìn, ta phát hiện chính mình dương vật thượng bị cắm vào hai khỏa châu, theo thứ tự là tại dưới mặt đầu triêm phương cùng dương vật trung gian. Ta dùng lôi bắn người cầm đao thuật, miệng vết thương rất nhỏ. Ngươi nằm một chút, hai ngày này không muốn sinh hoạt vợ chồng, ngày thứ ba hẳn là liền không thành vấn đề. Thầy thuốc kia giao phó xong bước đi, lưu lại y tá còn tại thu thập dụng cụ. Lúc này Tiêu ca tiến đến, đối nằm trên giường nửa người dưới còn không có tri giác ta nói, đợi gây tê rút lui ngươi liền chính mình rời đi, ngày mai bình thường đi làm như không có việc gì giống nhau, ta nghĩ thậm chí tất ta giao cho ngươi cũng hiểu không. Ta không yên lòng ứng một tiếng. Vốn là muốn hỏi thư phi tình huống, nhưng cuối cùng nhìn xuống không có hỏi. Lúc này Tiêu ca điện thoại di động kêu lên, hắn nhận lấy, tháng sau tuyết thôn lão sư không được. Ân. Hắn suy nghĩ một chút, vậy lại duyên một tháng a, nhà tang lễ nơi sân ngươi lại mời thị trưởng thu phục. Hắn nói điện thoại đi ra ngoài, y tá cũng mang lấy thu thập xong vật ly khai, bỏ lại ta một người tại tay lạnh như băng thuật trên đài. Văn phòng thiếu thư phi, giống như tự ít đi tới làm một cái trọng đại lý do. Sở hữu nam đồng nghiệp nhìn đều có điểm không có tí sức lực nào, nhưng tối không yên lòng phi ta mặt chút. Ta nhìn tả phía trước trống không chỗ ngồi, tuy rằng người kia không ở, nhưng không nhiễm một hạt bụi sạch sẽ án mặt, ghế dựa quy củ thu nạp, còn có chỗ ngồi dưới cặp kia chỉnh tề trưng bày nữ giày, cũng làm cho nhân não bộ lái đi không được nàng ngồi ở đó vị trí thượng bóng hình xinh đẹp. Ước chừng mau gần giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, tin tức đã truyền đến, thư phi không vào công ty, là bởi vì trượng phu ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Lúc này văn phòng cả trai lẫn gái đều tụ chung một chỗ thảo luận, có kinh ngạc, có tiếc hận, cũng không có thiếu tại kinh ngạc cùng tiếc hận bên trong, không cẩn thận lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa tốt sắc. Cũng khó trách, đa số bình thường người, tổng yêu thích nhìn nhân sinh thắng lợi tổ ngã xuống, hơn nữa kia một chút không bản sự, cả ngày chỉ có thể nhìn người khác mỹ thê chảy nước miếng, chưa nói là bởi vì đối phương gia thế huyết thống tốt. Mới cưới được đến thư phi loại này nữ thần chua nam, bao gồm hôm qua trước kia ta cũng, ngôn ngữ trong thần sắc càng đối thư phi lão công gặp được cảm thấy khó có thể giấu kỳ hưng phấn. Những cái này đứa ngốc, tính là nàng lão công có không hay xảy ra, thư phi cũng không tới phiên các ngươi, muốn cũng là ta. Trong lòng ta đắc ý giễu cợt những người này, nhưng lập tức lại lâm vào thất lạc, ta cũng chưa chắc có được thư phi, tuy rằng giữ lấy quá nàng hai lần. Nhưng vậy cũng là dưới tình huống đặc thù, lợi dụng nàng bị dược vật mê loạn, ngoại lực hiếp bức kim hoặc mềm lòng hạ thực hiện được, hiện tại nàng đã thanh tỉnh khôi phục lý trí, nói không chừng hối hận được hận không thể ta tại thế giới này thượng vĩnh viễn biến mất. Cứ như vậy lo được lo mất, tâm thần không yên chạy không đến giữa trưa nghỉ ngơi. Nghe nói thực nghiêm trọng, khả năng thay đổi thực vật nhân. Đáng thương a, nàng còn trẻ tuổi như vậy. Chẳng lẽ muốn chiếu cố trượng phu cả đời? Hơn nữa nếu như nghiêm trọng như vậy, về sau coi như là thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết, nếu có phương diện kia nhu phải làm sao? Làm sao bây giờ? Hắc hắc! Nếu có nhu muốn giúp đỡ, ta nhất định nghĩa bất dung từ. Ta cũng vậy, chúng ta đều có thể giúp một tay, không biết nàng giới không ngại 3P. Nha, đã quên còn có tường ca, 4P mới đúng. Hắc hắc, như thế nào, tường ca nếu không muốn cùng nhau. Ba huynh đệ chúng ta ban chồng của nàng làm lớn nàng bụng, làm hắn nối dõi tông đường. Vòng thư phi lão công đề tài, một mực ngữ ra hạ lưu, là thường ngày bình thường cùng ta tụ chung một chỗ uống cà phê ý dâm nữ đồng Việt hai tên huynh đệ. Tường ca. Tường ca. Kiệt Sâm kêu hai ta âm thanh, ta mới lấy lại tinh thần, nha, như thế nào đây? Cái gì như thế nào đây? Kiệt Sâm gương mặt quan tâm, tường ca ngươi không sao chứ? Phải không là thân thể không thoải mái? Ta? Không có a. Bằng không như thế không yên lòng. Không giống ngươi a, trước kia chỉ cần cho tới thư phi, hưng phấn nhất đúng là ngươi, hiện đang phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi cư nhiên luôn luôn tại ngẩn người. Thiệu Tuấn cũng có đồng cảm, đúng vậy, chiếu bình thường bộ dạng. Ngươi hẳn là đã nói đến đem nàng cặp kia trên chân đẹp màu đen tất chân một tấc lột ra, lộ ra trắng nõn mượt mà gót chân, hình dung đến chúng ta đều cương lên rồi. Phải không? Ha ha! Ta có lệ pha trò. Hai người lại tiếp tục tán gẫu lên. Nghe nói buổi chiều phó tổng tài phải đi bệnh viện thăm hỏi, chúng ta văn phòng những nữ sinh kia cũng có mấy cái cùng nàng giao tình tốt muốn cùng đi. Không phải là còn không có quá giai đoạn nguy hiểm sao? Hiện tại đi làm sao? Ngươi không biết phó tổng tài cùng nàng công công là thế giao sao? Cũng chính là cái kia con cháu nhà quan phải gọi hắn thế bá, thế chức sinh mệnh du quan, thế bá đương nhiên muốn đi quan tâm a. Hội sẽ không thế bá chân chính quan tâm người là chất nàng dâu. Kiệt Sâm lại giọng mang mập mờ nói. Quan tâm chất nàng dâu giai đoạn nguy hiểm sao? Ha ha! Hai người lại bị chính mình hạ lưu đối thoại chọc cười, ta theo lấy cười theo vải tiếng. Muốn lúc trước, ta nhất định cũng theo chân bọn họ cùng nhau miệng pháo ù ù, nhưng hôm nay những lời này, lại như thế nghe như thế không được tự nhiên. Ngày đầu tiên cứ như vậy qua, buổi tối ta cầm lấy điện thoại ngẩn người, phía trên đánh tốt lắm cấp thư phi tin tức, nhưng vẫn không có ấn truyền tống. Tin tức đơn giản chính là hỏi nàng có khỏe không? Phải không là Nhu muốn giúp đỡ, nhưng ta không dũng khí đưa ra ngoài. Bởi vì ta không thể xác định nàng hiện tại cùng quan hệ của ta, rõ ràng cái gì đều làm, cảm giác lại thực xa xôi, loại này nữ thần cấp nữ sinh, thật sẽ làm nhân thất hồn lạc phách. Ngày hôm sau, ta vẫn là nhìn thư phi chỗ ngồi ngẩn người, vài cái ngày hôm qua đi qua bệnh viện thăm nữ sinh đang nói chuyện, Triệu Gia Ân tuy rằng thoát ly hiểm cảnh, nhưng toàn thân tê liệt đã không cách nào tránh khỏi, nói liên tục nói năng lực cũng có thể không bảo. Các nàng giảng những cái này ta đều đã biết, ta còn biết những cái này căn bản không là tai nạn xe cộ tạo thành, mà là rõ ràng bị tàn nhẫn tay thuật chặt đứt trung khu thần kinh sở tạo thành. Hoang mang lo sợ lại qua một tuần, liền lục, ngày đều đang ngẩn người đi ngủ, trong nhà lão bà sớm thành thói quen có ta đều không sai biệt lắm cuộc sống, của nàng hoạt động rất nhiều, lục, ngày liên tục hai ngày làm tốt bữa sáng theo ta ôm, liền xuất môn cùng tỷ muội đào tụ hội. Lạnh lùng cả một ngày phòng ở, đối tâm tình lo lắng ta ngược lại là tốt nhất cản tránh gió. Chịu đựng được đến thứ hai mau giữa trưa khi, trên bàn góc truyền ra thu được tin tức âm thanh. Ta vô tình nhìn thoáng qua, đột nhiên ngồi thẳng, một tay nắm lên điện thoại, bởi vì màn hình thượng biểu hiện truyền tống người là Thư Phi. Tới đón ta, công ty dưới lầu. Ngắn gọn một câu. Hiện tại, ta vội vàng đánh chữ. Ấn truyền đưa ra ngoài. Mấy giây sau, tin tức trở về, ân. Ta lập tức rời đi ghế dựa, vội vàng đi ra văn phòng, đáp thang máy đến lầu 1, sau đó hướng phía cửa chạy tới. Liền không sai biệt lắm là ta lao ra công ty đại môn đồng thời, một chiếc taxi cũng vừa tốt chạy đến ở trước mặt ta dừng lại, cửa xe mở ra, Thư Phi ngồi ở dựa vào môn một bên vị trí, nhưng ở bên trong bả đầu thăm qua đến, dĩ nhiên là Tiêu Ca. Như thế. Hồi sự. Ta sửng sốt. Cô nàng này thực quật cường, thân thể không thoải mái cũng không với ngươi giảng, ngươi mạnh khỏe tốt an ủi nàng một chút đi. Tiêu Ca lộ ra thần bí cười lạnh. Xuống xe. Thư Phi cúi đầu, một đôi tay ngọc đặt ở váy ngắn trung gian, bất an hổ nắm, đối với Tiêu Ca mệnh lệnh, nàng quật cường lắc đầu, lẳng lặng nói, ta muốn hồi bệnh viện. Không phải do ngươi. Ta gọi ngươi xuống xe, ngươi sẽ xuống xe, đem thân thể giải quyết vấn đề mới chuẩn lại về bệnh viện. Ta không hỏi. Đi xuống. Thư Phi còn chưa nói hết, đã bị Tiêu Ca một cước đá ra ngoài xe, may mắn ta vội vàng ôm, nàng mới không ngã nhào trên đất. Tiêu Ca phanh một tiếng đem cửa xe đóng lại, theo cửa kính xe ném ra khỏi một chi điện thoại, ta duỗi tay tiếp lấy, taxi đã nghênh ngang mà đi. Ta nhìn trong tay cơ, nguyên lai là Thư Phi, mới hiểu được nguyên lai vừa rồi theo ta đưa tin hơi thở người là Tiêu Ca mà không là nàng. Ngươi làm sao vậy? Ta lo lắng nhìn bị ta ôm vào trong lòng, tú lệ khuôn mặt tái nhợt Thư Phi, cảm giác nàng mềm mại thân thể luôn luôn tại rung nhẹ nhẹ. Như thế vừa mới ngồi ở xe nội nhìn cũng may, hiện tại xuống xe giống như đứng đều đứng không vững. Chúng ta không thể bị đồng nghiệp thấy. Nàng bắt được ta, mang ta đáp chuyên dụng thang máy. Tốt. Ta đỡ lấy nàng, thừa dịp lúc nghỉ trưa đang lúc chưa tới, nhưng không đã rất lâu, điệu thấp đi mau đến cao giai chủ quản chuyên dụng thang máy, dùng nàng cầm lấy cho ta chìa khóa mở ra thang máy chốt mở, cửa vừa mở ra liền lập tức ôm nàng tránh đi vào. Bộ này thang máy chỉ hội thắng đến tòa nhà cao nhất phó tổng tài văn phòng. Phó tổng tài hôm kia đi bệnh viện xem qua chồng của nàng sau liền xuất ngoại, bí thư của hắn cũng nghỉ dài hạn, cho nên không có nhân tại. Tại thang máy, Thư Phi tức làm cho nương tựa góc đứng, vẫn là vài lần chân nhuyễn, toàn do ta một mực đỡ lấy nàng. Ngươi có khỏe không? Rốt cuộc làm sao vậy? Ta lo lắng hỏi. Thư Phi đem mặt xoay khai phớt lời ta. Lúng túng khó xử trầm mặt về sau. Ta lại da mặt dày mở miệng, phải không là? Thực chán ghét ta. Nàng vẫn là không có trả lời. Lòng của ta rất nhanh trầm xuống, nhịn không được từ chỗ sâu nhất thở dài một hơi, nháy mắt cảm giác cùng của nàng khoảng cách, So Kiệt Sâm cùng Thiệu Tuấn kia một chút bình thường nam đồng nghiệp cách xa nàng xa hơn. Ngươi tháng tức giận cái gì? Xuất Hồ Ý Liêu nàng lên tiếng, âm thanh có điểm run run, ngươi chiếm hết tiện nghi. Sau đó vừa đi Liễu Chi. Giống không có việc gì giống nhau thượng ngươi ban. Có cái gì tốt thở dài? Ta bỗng nhiên thức tỉnh, nguyên lai nàng không phải là chán ghét ta, mà là tại oán hận ta. Thực xin lỗi, mấy ngày nay, phải không là bị rất nhiều khổ. Ta không thôi ôm sát nàng, nàng giãy dụa vài cái, chung quy không có khí lực, cuối cùng chính là càng dùng sức đem mặt xoay mở. Trong lòng ta mắng to chính mình đầu heo, như thế có thể mấy ngày nay liền thứ nhất quan tâm tin nhắn cũng chưa truyền, đều do chính mình lo được lo mất tự ti tâm quấy phá. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không nắm chắc. Ngươi đối với ta là thật. Sợ gọi điện thoại, hoặc phát tin nhắn cho ngươi. Ngươi sẽ cảm thấy làm phức tạp, sẽ cảm thấy ta thực chán ghét. Cho nên một mực thực dày vò, tin tưởng ta. Mấy ngày nay, ta muốn nhớ ngươi thật là thống khổ. Lừa nhân. Nàng mảnh mai đầu vai run run, ta hai tay bưng lấy nàng mặt tròn, bắt buộc đem nàng chuyển hướng ta. Một đôi mắt to xinh đẹp tất cả đều là ủy khuất nước mắt. Thư Phi. Ta tự trách thở dài, cúi đầu nếm thử hôn nàng. Nàng mặc dù không né tránh, nhưng đem miệng nhỏ đóng quá chặt chẽ, rõ ràng còn tự giận mình. Xác định nàng đối tình ý của ta không thay đổi, ta gan lớn, bắt buộc nâng lên nàng mặt tròn, khí phách hôn xuống. Nàng khép chặt đôi môi phản kháng bán dây, bị ta đầu lưỡi chui vào khe hở. Tiếp lấy nàng thân thể lại phát ra chẳng biết tại sao run rẩy, ta nhân lúc yếu đẩy ra nàng hai hàng khiết sỉ, như nguyện nếm được thơm tho mềm mại cái lưỡi cánh hoa. Bị ta đắc xính về sau, nàng không lại kháng cự, trong miệng ướt át miếng thịt cùng ta e lệ dây dưa, ta đem nàng hai tay kéo đến bả vai ta, nàng cũng ngoan ngoãn thả. Thẳng đến thang máy, đinh, một tiếng đạt tới, chúng ta mới thỏa mãn buông ra miệng lưỡi, nhưng của ta dục hỏa sớm bị lay động. Kéo lên tay nàng muốn đuổi mau ra thang máy đến không người phòng làm việc, một lòng lấy hết áo nàng tất chân, ôm lại xinh đẹp thân thể. Nhưng nàng hai cái đùi lại giống dính giống nhau bất động, ta không giải quay đầu, mới phát hiện nàng quần bó tiếp theo đối mê người gầy mỹ đùi gắt gao kẹp chặt, phúc vớ đen cao gót chân đẹp cũng nghiêng xoay nhất nghiêng. Làm sao vậy? Ta quan tâm hỏi. Nàng đáng thương xem ta, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không nhúc nhích. Ta không nói hai lời, lập tức bàn tay tiến nàng đầu gối, đem nàng thẹn thùng tân nương ôm, sau đó bước nhanh đi ra thang máy, tiến vào phó tổng tài rộng lớn phòng làm việc, để nhẹ nàng tại sofa về sau, trước xác nhận môn đã nội khóa, ngay lập tức đi vòng vèo, cúi xuống tại nàng trên người đói khát hôn vừa mới còn không có thưởng thức đủ cặp môi thơm nộn lưỡi. Miệng đang bận, những địa phương khác ta cũng không nhàn rỗi, ngón tay nhẹ dải trước ngực nàng y chụp. Một tay lấy xuống nàng gợi cảm chân đẹp thượng giày cao gót, bàn tay duyên vớ đen trơn bóng xúc cảm, một đường theo cốt nhục cân xứng chân lưng, tinh tế mắt cá chân, chậm rãi phủ thượng thon dài bắp chân, đùi, sau đó tiến vào quần bó bên trong, dời hướng đến hai chân trung gian. Ân. Tay muốn sờ đến lớn chân thành trong khi, đột nhiên gặp được nàng nhanh kẹp kháng cự, không biết tại thẹn thùng cái gì. Nhưng đều đã đến mức này. Ta cũng chỉ cho là của nàng rụt rè, bàn tay vẫn liên tục đột phá lực cản, Thư Phi không tự chủ được chân kẹp càng chặt hơn, nhưng khí lực của nàng dù sao cũng có hạn, tay của ta vẫn là tiến vào nàng nhanh hợp đùi thành trong, hơn nữa đụng đến một mảnh trơn ướt. Ngươi như thế. Ta ngoài ý muốn nhìn nàng, cảm giác cách một tầng tơ mỏng kẹp chặt tay ta chưởng dính trật chân vách tường lại truyền đến cái loại này hơi hơi run run. Nhất định có cái gì không tầm thường thứ gì đó tại nàng bên trong thân thể quấy phá. Nàng vừa thẹn sĩ đem mặt xoay khai, không dám cùng tầm mắt của ta đụng vào nhau. Lúc này áo sơ mi đã bị ta hiểu được căng đầy tim bụng, ta mới chú ý tới bao ở tuyết trắng bộ ngực sữa phấn nộn áo ngực nội lộ ra một góc liền đầu giấy. Ta cẩn thận đem nó rút ra, cấp trên viết mấy hàng tự, biết ta đang học, Thư Phi lẳng lặng run rẩy, hình như cảm thấy thẹn tới cực điểm. Xem qua Tiêu Ca viết thứ gì đó về sau, trong lòng ta cuối cùng sáng như tuyết, trong lòng không khỏi lên cao không tha cùng đông tích, khó trách ngươi. Ngươi mạnh khỏe ngốc, ta nhẹ nhàng chuyển qua của nàng mặt, giọng ôn nhu trách nói, khó như vậy quá, vì sao đều không nói cho ta? Ngươi phớt lời ta, ta tại sao muốn da mặt dày? Nàng còn chưa nói hết, ta hay dùng môi che lại miệng của nàng, sau đó tiếp tục cởi của nàng quần áo, phía dưới cái tay kia tắt đi vòng qua nàng sau thắt lưng, kéo xuống quần bó liên đầu. Ân. Thư Phi không lại kháng cự, bị ta cởi bỏ toàn bộ móc cài, theo vai thượng cởi xuống áo trắng, quần bó cũng bị ta kéo đến chân một bên cởi, để tại trên thảm. Ta lại duỗi thân tay đến sau lưng nàng buông ra câu chụp, đem mang lấy nhiệt độ cơ thể áo ngực theo nàng trên người bắt, hai tạo tim bưng hồng phấn mỹ lệ tiểu tuyết phong lại rung nhẹ nhẹ hiện ra tại trước mắt ta. Hiện tại nàng toàn thân chỉ còn thon dài hai chân màu đen tất chân, còn có bị vớ đen dưới sự bảo vệ quần lót nhỏ. Nàng hai tay thẹn thùng ôm lấy bộ ngực sữa, xinh đẹp đôi mắt gắt gao đóng chặt, lông mi thật dài làm người ta muốn hôn hôn nó, nhưng ta còn có càng muốn hôn hôn thứ gì đó. Cởi tất chân. Ta nhẹ nhàng nói. Nàng không đáp lại cái gì, tay ta ngón tay xuyên thấu nhanh buộc ở căng đầy tim bụng thượng tất chân đầu, chậm rãi đi xuống rồi, lộ ra hồng nhạt tiết khố thượng duyên, sau đó tiếp tục hướng đến chân phương hướng cuốn xuống. Làm chuyện này là ta hưng phấn nhất thời khắc, thậm chí so cởi của nàng quần áo còn kích động. Nếu như có thể tự tay theo nàng thon dài gợi cảm chân đẹp thượng lột ra của nàng màu đen tất chân, tính là chết cũng không hối tiếc. Đó là ta cùng Kiệt Sâm còn có Thiệu Tuấn đi qua 3 năm cơ hồ ngày ngày tại vọng tưởng mà nói không ngại đề tài, chưa từng nghĩ tới có một ngày thật đang tiến hành chuyện này. Vớ đen tuột đến tinh tế mắt cá chân, tiếp lấy lộ ra mượt mà trơn bóng gót chân, xinh đẹp gợi cảm chân trần từng tấc phóng thích, đây là ta tối hưởng thụ thời gian. Bởi vì Thư Phi mỗi căn thanh tú ngón chân đều chỉ thuộc về ta một người. Đang lúc ta say đắm ở đêm mỏng thấu vớ đen theo nàng phấn nộn chỉ tim trừ bỏ lúc, Thư Phi xinh đẹp đồng tử bỗng nhiên lộ ra hoảng sợ, ta chính muốn hỏi nàng thì sao, sau eo liền truyền đến mãnh liệt điện giật liên tục chưa ngừng, thẳng đến trước mắt ta biến thành màu đen, bất tỉnh nhân sự. Ngươi thật sự là quá để ta thất vọng, trượng phu còn tại sinh tử quan hệ. Ngươi cư nhiên cùng kia hỗn trướng đang làm loại sự tình này, còn lớn hơn đảm đến tại phòng làm việc của ta. Âm thanh ngừng một chút. Nói chuyện người ta nhận ra, là phó tổng tài Chu Khải Văn, hắn tức giận đến âm thanh đều phát run, ta trực giác tận thế đến. Không. Là ta cùng Thư Phi tận thế đến, ta cùng nàng cư nhiên mới vừa mới bắt đầu, sẽ bi thảm kết thúc. Ta đem chuyên dụng thang máy chìa khóa giao cho ngươi. Là bởi vì ngươi là phòng làm việc của ta đại lý trợ lý, ngươi như bây giờ, muốn ta như thế với ngươi công công nói. Ta khi hắn nghiêm khắc trách cứ trung vụng trộm mở to mắt, phát hiện chính mình nằm nghiêng ở thảm, hai tay bị trói buộc ở sau người, hai chân cũng bị trói chặt, miệng là dùng băng dán phong. Gia Ân gặp chuyện không may ngày đó, ta thu được nặc danh tin nhắn, nói ngươi bên ngoài mặt hành vì hạnh kiểm xấu, thực xin lỗi Gia Ân. Hơn nữa bình thường nhân lúc ta không ở, tại phòng làm việc của ta yêu đương vụng trộm. Truyền tin người nói ta nếu như không tin, có thể giả trang xuất ngoại, lại trong bóng tối giám thị có thể phát hiện, nguyên bản nói cái gì ta đều không tin, thật không nghĩ tới. Không phải là ngài nghĩ như vậy. Thư Phi cuối cùng yếu đuối nghĩ làm sáng tỏ. Không phải là. Ngươi đều thừa kia một điểm che giấu đều không giấu được bố trong người. Nói với ta không phải là ta nghĩ như vậy. Kia đến tột cùng là như thế nào? Phó tổng tài tự hồ bị của nàng biện giải chọc giận, ngữ khí thập phần nghiêm khắc. Hắn bén nhọn chất vấn, hiển nhiên làm Thư Phi không thể trả lời, vì thế kế tiếp là một mảnh yên lặng, chỉ có hơi hơi nghẹn ngào tiếng. Ta thuận theo nói tiếng tầm mắt hướng lên, trước rơi vào mi mắt là một đôi tiệm lượng nam tính giày da cùng bút đỉnh ống quần, tại đây sau gang tấc. Thư Phi quan thân thể, co lại hai chân núp ở trên ghế sofa, song chưởng ôm chặt ở bộ ngực sữa, xấu hổ đáng thương run run. Nói a, hét lớn một tiếng dọa ta, càng hù được nàng. Thực xin lỗi. Phó tạo. Ta sai rồi. Ta. Nàng bàng hoàng rơi lệ, cảm thấy thẹn ẩm ướt mắt nhìn trước mặt hỗn độn đầy đất quần áo liếc mắt một cái. Lại nâng lên ánh mắt cầu xin nhìn đứng trước mặt nàng nam nhân. Nghĩ trước mặt quần áo phục sao? Chu Khải Văn minh bạch nàng sở sở ai xấu hổ ánh mắt. Ân. Nàng cúi đầu gật đầu một cái. Chu Khải Văn đi đến áo sơ mi của nàng rơi xuống chỗ, Thư Phi xác nhận nhớ hắn muốn nhặt lên giao cho nàng, cảm thấy thẹn rất nhiều yếu tiếng nói một tiếng, cảm ơn, nhưng cũng không dũng khí ngẩng đầu. Nào biết, hắn bút đỉnh quần tây phía dưới tiệm lượng giày da, cư nhiên chậm rãi đem quăng ở trên mặt đất nữ sam, quần bó, áo ngực, giày cao gót, từng cái đẩy lên chỗ xa hơn. Phó. Phó Tạo. Thư Phi sắc mặt tái nhợt, không thể lý giải nhìn cái kia chồng mình kêu thế bá nam nhân, văn phòng trừ bỏ Chu Khải Văn bên ngoài, chỉ có ta tức giận biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ngươi này cô gái hư, vậy cũng ác gia hỏa lạnh lùng nói, hiện tại ngươi công công bà, bố chồng, mẹ chồng, đều tại vì gia ân chuyện phiền lòng, không thể lại đã bị nàng dâu xuất quỷ chuyện đã kích, nhưng lại không thể như vậy buông tha ngươi, cho nên, ta muốn thay bọn họ xử phạt ngươi. Chỗ. Phạt ta. Đơn thuần Thư Phi còn không biết ý tứ của hắn, cũng đã xấu hổ kêu một tiếng, bị nhà kia hỏa bắt lấy cổ tay theo trên ghế sofa cứng rắn kéo xuống. Phó. Phó Tạo. Thư Phi xấu hổ hoảng nghĩ che khuất trần trụi bộ ngực, nhưng chỉ thừa quần lót cùng chân trái tất chân còn không có cởi toàn nửa người dưới lại không giấu được, cứ như vậy cuốn lấy cởi một nửa vớ đen, bị kia vô sĩ nam nhân bán tha bán kéo đến hắn khí phái trước bàn làm việc. Sau đó cường tướng nàng ôm đi lên. Không. Thư Phi nhấc cặp chân ngọc khuất lui đến trên bàn, hai tay gắt gao bảo vệ ngực cùng hạ thân, cảm thấy thẹn ngó mặt đi chỗ khác, nhưng lúc này tư thế cùng bộ dáng lại càng làm người ta huyết mạch sôi sục. Nghiêng cũng cùng một chỗ chân ngọc, tuyết trắng đùi, có bao nhiêu mê người tất nhiên là không cần nhiều lời, trong này một chân vẫn mặc lấy vớ đen. Lộ ra cái kia đầu theo thon dài bắp chân một đường đến chỉnh tề nghiêng cũng tú khiết gót ngọc, càng hiện ra làm người ta hoa mắt cám dỗ phong cảnh. Phó Tạo, trước hết để cho ta đem quần áo. Thư Phi ai xấu hổ run rẩy năn nỉ, lại đổi lấy kia cầm thú một phen kéo lấy đầu nàng phát, đem nàng khuôn mặt xoay hướng hắn. Ngươi còn nghĩ mặc quần áo phục. Ngươi xứng sao? Bởi vì đối phương là nàng lâu dài đến nay kính trọng trưởng bối. Lại là phu gia công công bạn tri kỷ, bị hắn gặp được đang làm không chuyện nên làm, Thư Phi đã hoàn toàn hoang mang lo sợ. Ngồi xong, không cho phép lộn xộn. Cho ngươi nhìn một vật. Nam kia nhân hưng phấn ấn khai máy tính màn hình, dùng con chuột mở ra trên mặt bàn một người tên là S hồ sơ kẹp, bên trong hơn 1.000 tấm bản đồ đương, cư nhiên đều là Thư Phi nhìn tại không biết dưới tình huống bị chụp được ảnh chụp, phàm là nghiêm túc chuyên chú khi. Nhíu mày tự hỏi khi, bất đắc dĩ chu miệng khi, vui vẻ cười vui thời gian. Các loại mê chết nhân không đền mạng thần thái biểu tình đều có. Kế tiếp mở ra đồ đương là nàng toàn thân ảnh chụp, có tọa đang nghỉ ngơi thất ăn điểm tâm lật báo, ôm lấy hồ sơ đang đợi thang máy, ngồi chồm hổm xuống kiểm này nọ, quay đầu nhìn gót giày phải chăng dính đến trang giấy. Các loại tao nhã thân ảnh chụp ảnh chiếu. Sau cùng mở ra, nhưng lại tất cả đều là nàng vớ đen chân đẹp ảnh chụp, hơn nữa góc độ thực đặc biệt, cơ hồ đều thẳng đối với nàng nhanh kẹp đùi khâu chụp, tuy rằng Thư Phi tư thế ngồi đoan trang, căn bản chụp không đến đáy quần phong cảnh, nhưng này song mỏng thấu vớ đen ôm trọn gầy mỹ đùi, nếu như tại chưa có xem qua nàng lộ ra phía trước, vẫn là ý dâm phá biểu hiện ảnh chụp. Để cho nhân kinh ngạc, bên trong còn có thật nhiều hồ sơ, là Thư Phi cởi đổi giày cao gót phim. Đó là chúng ta những cái này văn phòng chua nam trước kia tha thiết ước mơ nhưng thủy chung không thể thấy ngàn vàng khó mua cảnh sắc, không nghĩ tới này sắc lão quỷ đã sớm chụp đầy. Ngươi! Tại ta dưới bàn, giả bộ lỗ kim. Thư Phi một đôi mắt đẹp, không dám tin trừng mắt nhìn nàng kính trọng trưởng quan. Đúng vậy! Hắc hắc, chất nàng dâu, kỳ thật ta mỗi ngày, không? Mỗi phân mỗi giây, đều tại ảo tưởng ngươi người. Ngươi chân ngọc, ngươi gợi cảm chân nha, thân thể của ngươi. Hắn càng nói càng hưng phấn, ánh mắt tham lam tại Thư Phi mê người thân thể hạ dùng sức xuyên qua. Thay đổi. Biến thái. Thư Phi cắn răng căm tức kia vì lão không xấu hổ trưởng bối, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đang muốn hành động, nam kia nhân lại sớm từng bước lấy ra điện giật khí, tại trước mắt nàng, mở điện đe dọa. Đừng muốn đi mặc quần áo phục. An phận một chút, để ta thay ngươi công công xử phạt không ngoan thân thể, bằng không hội chịu đau khổ nha. Ta không sợ. Thư Phi quật cường khuyết điểm lại tái phát. Phải không? Hắn cười quái dị vài tiếng, bỗng nhiên bước nhanh đi đến phía trước ta, bắt lại cổ ta sau cổ, đem ta kéo dài tới thư phi phía trước, điện giật khí để lại ở phía sau gáy. Này phó tổng tài mặc dù là thư phi công công thế giao, nhưng tuổi tác mới 55, lục, không tính là quá lão, hơn nữa bảo dưỡng khá tốt, thể trạng khí lực vị tất thua cho ta. Ngươi nếu không nghe lời, ta liền điện giật hắn tê liệt, sau đó kêu bảo toàn đi lên đem hắn đưa đi bóp cảnh sát, này nhân liền vĩnh viễn bị hủy. Ta xem sách phi, trong miệng ca a a lắc đầu, muốn nàng chớ bị uy hiếp, nhưng lập tức thắt lưng truyền đến kịch liệt điện giật, cả người giống trứng tôm giống nhau ở trên mặt đất xoay khuất run rẩy. Dừng tay. Không muốn. Thư phi theo trên bàn xuống, bắt lấy Chu Khải Văn tay sốt ruột cầu xin, nam kia nhân thô bạo đẩy ra nàng, giận dữ nói, cho ta đi lên. Bằng không có tin hay không ta điện giật chết hắn, dù sao hắn là phi pháp xâm nhập. Tốt. Ta biết. Ta đi lên. Thư phi cầu ưu cấp lệ quan, nghĩ đứng lên lại có vẻ lực bất tòng tâm, tay mặc dù đã thân đi lên bắt lấy bàn duyên. Nhưng hai đầu nghiêng cũng xinh đẹp chân chính là không có biện pháp xử lực, tuyết trắng chân tâm còn giống rút gân giống nhau cung xoay. Giả trang cái gì? Nghĩ nhân ôm sao? Chu Khải Văn cuối cùng lấy ra điện giật khí, xoay người đi hướng è hèm thở gấp nghĩ đứng lên Thư Phi. Không. Không phải là. Thư Phi không muốn để cho hắn đụng tới thân thể, bởi vậy càng cố gắng nếm thử, nhưng mông mới cách mặt đất một điểm. Thân thể lại thâm sâu sâu run run một chút ngã ngồi trở về, còn thất thần rên rỉ đi ra. Rốt cuộc giở trò quỷ gì? Nhà kia hỏa cũng phát hiện không thích hợp, hai tay hắn vói vào thư phi dưới nách, đem nàng xoa lấy đến ôm thượng bàn làm việc. Lúc này ta nhân lúc nhà kia hỏa không chú ý, giống trùng giống nhau ưỡn ẹo thân thể ở trên mặt đất di động, vất vả nhuyễn đi được tới phụ cận vách tường, lưng cỏ bức tường tọa. Mới có thể nhìn thấy này đồ hỗn trướng tại đối trên bàn làm việc thư phi làm chuyện gì. Chân mở ra. Ta muốn kiểm tra. Hắn chính thô lỗ kéo thư phi chân trái thượng mỏng vớ đen, mệnh lệnh nàng mở ra hai chân. Thư phi cắn chặt môi, đáng thương lắc đầu. Ngươi muốn hắn tiếp tục bị điện sao? Ta có thể phụng bồi. Kia vô sĩ gia hỏa lại cầm lấy ta đến uy hiếp. Thư phi cuối cùng khuất phục. Hai cây cánh tay chống đỡ ở sau người, chậm rãi đem co lại trần trụi chân ngọc mở ra một ít khâu. Nhà kia hỏa lại bắt lấy nàng hai chân đầu gối thôi cao thành cảm thấy thẹn mờ tự hình, thư phi buông tha cho chống cự, nhận mệnh đem mặt dời đi chỗ khác. Đây là xảy ra chuyện gì? Người nói. Ngón tay của hắn nhu mềm mại đáy quần, cách một tầng vải mỏng, cư nhiên tiết ra đậm đặc dâm thủy, trong suốt thủy nước nuốt hãm đầu ngón tay. Sau đó chảy xuống, sớm không biết ướt đẫm bao lâu hẹp bố rõ ràng thác ra nữ tính bộ phận sinh dục đặc thù, căn bản gần như trong suốt, cùng lộ bên ngoài phần mu hợp vì hoàn chỉnh nhất thể. Ngươi nghĩ như thế nào? Liền như thế nào? Đừng hỏi ta. Thư phi chịu đựng nam nhân đầu ngón tay duyên chảy ra dâm thủy đáy quần trung tuyến qua lại nhẹ hoa khiêu khích, run run lại quật cường nói. Gì? Đây là cái gì? Chu Khải Văn phát ra kinh dị, ngón tay xuyên thấu trong suốt đáy quần, vẽ ra một cái ẩm ướt dính bạch kim nhẫn kim cương. Nhẫn sao? Chẳng lẽ là ngươi nhẫn cưới? Thư Phi cảm thấy thẹn ngó mặt đi chỗ khác, thân thể cũng không thụ khống chế mẫn cảm run rẩy, trương thành mờ hình hai chân phía trước một tả một hữu tách ra hai tờ thanh tú bàn chân dùng sức thẳng băng, chỉ còn ngón chân tim đụng đến mặt bàn. Nhạy cảm như vậy, rốt cuộc còn có cái gì? Chu Khải Văn tựa như tại nàng nơi riêng tư phát hiện tân đại lục vậy hưng phấn, nhẹ nhàng kích thích dính đầy dâm thủy viên giới. Thư Phi đã nhẫn nại đến tuyết trắng cổ đều trồi lên tinh tế nộn gân, ta cùng lúc không tha tức giận, cùng lúc lại di bất khai ánh mắt. Nam nhân ngón tay ôm lấy tao nhã nhẫn kim cương, chậm rãi ra bên ngoài rồi, không muốn. Thư Phi chiến âm thanh, một cái tay ngọc cuối cùng nhịn không được với tới bắt lấy tay của đàn ông cánh tay. Chứa đầy lệ thê mắt nhìn hắn lắc đầu cầu xin. Buông tay. Chu Khải Văn đã hưng phấn đến không ngừng thở gấp, nhẫn hoàn chỉnh bị vẽ ra đáy quần, nhưng phía dưới cư nhiên còn chụp một con khác kim loại tế hoàng. Hắn tiếp tục rồi, tùy theo phía dưới kia vòng vòng kim loại cũng mạo hiện, nguyên bản còn có thể ôm trọn sỉ huyệt ẩm ướt mỏng đáy quần bỗng nhiên hướng đến bên cạnh cuộn rút, sau đó hồng phấn môi thịt giống đóa hoa nở rộ giống nhau theo bên cạnh lật ra, lượng lớn trong suốt dâm thủy cũng theo lấy trào ra. Hừ! Thư Phi hai tờ thẳng băng chân chưởng, liền chỉ tim đều ly khai mặt bàn, có thể thấy được thân thể của nàng có bao nhiêu tra tấn, tâm tình có bao nhiêu cảm thấy thẹn. Này! Đây là... Nam kia nhân kích động trừng lấy trước mắt kích thích vạn phần dâm loạn cảnh tượng, hắn ngón trỏ ngón tay bụng nâng lên Thư Phi kết hôn nhẫn kim cương, nhẫn cưới hạ bị kéo thẳng kim loại vòng, lại là xuyên qua nàng mềm mại tiểu môi mật, hơn nữa kim loại vòng trên có nhất hạt châu, chính phát ra một trận dài ngắn không quy dẫn gián đoạn chấn động. Van cầu ngươi! Đừng luôn! Thư Phi thống khổ thật cao hạ thân liên tiếp kích chiến. Nhưng này đã phấn khởi quá lão nam nhân hoàn toàn không lý của nàng cầu xin, ngón tay bưng vẫn đem nhẫn hướng lên câu nhanh, liên quan phía dưới cùng bị kim loại vòng xuyên qua phấn thấu miếng thịt cũng bị xả trưởng, còn bị hạt châu nhỏ truyền ra chấn động biến thành kích chiến. Ngươi cư nhiên ngoạn thành như vậy, còn dám nói ta biến thái. Hừ, không phải là như ngươi nghĩ. Ân a, van cầu ngươi. Phó tạo. Cầu ta. Hừ. Tuyệt đối không thể có thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Ngươi này cô gái dâm đảng, hiện tại bắt đầu, không cho phép kêu nữa ta phó tạo, cùng chồng ngươi giống nhau sửa kêu thế bá, trước gọi một tiếng tới nghe nghe. Ân. Ân. Thế. Thế bá. À. Không muốn. Chu Khải Văn Nhân lúc nàng nghe lời nghe theo khi... Ông lấy nhẫn cưới ngón tay bụng ác ngược nhất lên cao. Thư Phi bỗng nhiên thất thần, thê tiếng gào thét ra, tuyết trắng tim bụng chấn động, bị nhỏ hẹp đáy quần nửa cuốn nhập đỏ tươi sỉ thịt cứ như vậy run rẩy đương trường trào ra nước tiểu. Mẹ! Cư nhiên cho ta không khống chế. Quần áo đều bị ngươi dơ rồi. Chu Khải Văn cuối cùng buông xuống Thư Phi nhẫn cưới, nàng rên rỉ một tiếng cơ hồ muốn sụi lơ. Không cho phép lộn xộn. Chờ ta thoát quần áo lại đến xử lý ngươi. Hắn bắt đầu khoan cởi áo quần, Thư Phi hơi chút có thể thở gấp, cảm thấy thẹn nước mắt lập tức lại trào ra hốc mắt, yên lặng lùi về một đôi trần trụi chân ngọc, lại liền hướng đến ta bên này nhìn, đòi một chút ánh mắt thương tiếc cũng không nguyện, nữ thần của ta vẫn là như vậy quật cường. Nhà kia hỏa cởi được toàn thân chỉ còn quần lót, quá trung niên hơi lộ ra mập mạp, nhưng cũng không tính nông rộng thân thể đi trở về Thư Phi trước mặt, trên người chỉ còn một đầu ướt đẫm tiết khố Thư Phi, đối mặt này nửa thân trần, thế bá, chỉ có thể đem mặt dời đi chỗ khác. Ai bảo ngươi chân có thể hợp nhau đến? Chu Khải Văn trách nói, phạt ngươi liền quần lót đều cởi đi, để ta nhìn cẩn thận. Nói tay đã bắt ở nàng bờ mông vải mịn muốn đi xuống xả. Không. Thư Phi xấu hổ hoảng kẹp chặt đùi. Lại bị nam kia đánh người một cái tát. Thấy của ta nữ nhân bị nhục nhã, ta tức giận cô ô buồn rống, nhưng chỉ đổi lấy nam kia nhân xông qua đến đối với ta một trận đá lung tung. Dừng tay. Đừng nữa đánh. Thư Phi khóc cầu, nàng nhìn Chu Khải Văn hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ, không ngừng đá ngực của ta cùng bụng, cấp vừa muốn xuống ngăn cản. Ngón chân của ngươi dám dính vào. Ta lập tức thay toàn thân hắn mở điện đến không thể động mới thôi. Đáng hận gia hỏa lại nắm lên điện giật khí đe dọa. Nàng nghe vậy chỉ có thể đem đã thân hạ bàn một đầu thon dài lõa chân lại thu hồi đi, hướng tên khốn kia cầu xin nói, buông tha hắn. Đừng nữa đánh. Vậy ngươi còn không nghe lời sao? Thư Phi lã chả lắc đầu. Chu Khải Văn nghênh ngang đi trở về trước bàn làm việc. Ôm lấy nàng đáng thương quần lót nhỏ thô lỗ đi xuống xả, lui người thẳng. Thư Phi không lại cãi lời, làm nhà kia hỏa đem ẩm ướt cuốn tam giác khố một đường cởi đến mắt cá chân, sau đó theo tú khiếp chỉ tim thượng lấy xuống. Mở ra. Kia lão súc sinh hưng phấn cầm nàng hai cái tim trợt mắt cá chân, đem thon dài chân ngọc hướng đến hai bên rớt ra, chất nàng dâu, ngươi như thế có thể như vậy, liền gia ân đưa ngươi kết hôn nhẫn kim cương. Ngươi đều có thể đặt ở nơi này lấy lòng nam nhân khác. Thư Phi đối mặt ngôn ngữ nhục nhã, lại không cách nào phản bác, đành phải ngó mặt đi chỗ khác một mình rơi lệ thừa nhận. Nằm xuống, ta muốn thật tốt thay ngươi công công kiểm tra ngươi kia. Thỉnh không cần nói đến ta công công, hắn mới không biết. Giống ngươi như vậy. Nàng khó có thể tiếp nhận chiến tiếng kháng nghị. Đồ đê tiện. Nhà kia hỏa lại thưởng nàng một cái tát, giận dữ hỏi, giống ta như thế nào? Nói rõ ràng. Thư Phi sáng mềm sợi tóc đã hỗn độn, trắng nõn gò má trồi lên ẩn ẩn vết đỏ, lại căm giận trừng lấy phó tổng tài. Nhìn đến ngươi còn phải thật tốt dạy dỗ, cho ta nằm xuống. Hắn thô bạo đem nàng đẩy ngã, dự mưu tốt ngón tay nhanh chóng ôm lấy treo ngược ở nàng hạ thân mềm mại chỗ nhẫn cưới, sau đó tàn nhẫn hướng lên luôn. Ân a. Ô. Không muốn. Nàng hiện tại tư thế là nằm ngửa, hai tờ chân điểm cao tại làm việc mặt bàn, bị bắt dẫn cao thấp thể, eo nhỏ cùng bờ mông đều ly khai mặt bàn. Bị giữ chỗ đó, Thư Phi hoàn toàn không có năng lực phản kháng, tựa như nam nhân bao bì nếu như xuyên hoàng bị người khác ôm lấy, cũng chỉ được nhậm nhân sắp xếp đạo lý là giống nhau. Nằm xong, đem chân mở ra. Nhà kia hỏa lại ép buộc phát ra mệnh lệnh. Thư Phi nói không ra lời, cắn chặt môi, thống khổ nhìn nam nhân dùng đến ôm lấy nhẫn cưới cái kia ngón tay lắc đầu. Chu Khải Văn lộ ra nhe răng cười, đưa ngón tay buông ra một chút, Thư Phi mồ hôi lượng thân thể xì hơi vậy dừng ở mặt bàn, miệng nhỏ e hèm thở gấp, khuất nhục nước mắt cũng không nhịn được nữa tuôn ra mà ra. Đem chân mở rộng, bằng không lại để cho ngươi chịu đau khổ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng khiêu khích nhẫn cưới. Thư Phi hai hàng tú chỉ lại mẫn cảm cầm, có vừa rồi giáo huấn, thân thể của nàng trở nên khiếp đảm, hai cái đùi tự động khuất trương thành nan kham M tự trạng. Này mới ngoan, làm thế bá nhìn ngươi kia. Chật chật chật, mau đều quát, thật cảm a, gia ân biết ngươi cạo lông sao. Nghe thấy một chút hương vị, có chút nữ nhân nơi này hội thối thối, không biết chất nàng dâu như thế nào. Chu Khải Văn đem mặt tới gần nàng ngưỡng khai giữa hai chân, mũi cơ hồ muốn đụng tới ướt đẫm sỉ khâu, biến thái hít sâu một hơi. Hừ. Thư Phi ngón chân cầm thật chặt, hai cái bắp đùi nghỉ kẹp lại không dám, hai tay phản nắm bàn duyên. Tuyệt quá, dịch nhận được rối tinh rối mù, nhưng một điểm mùi tanh đều không có, thế bá chơi đùa nhiều như vậy nữ nhân, chưa từng gặp quá giống chất nàng dâu ngươi dạng này danh khí. Đừng. Chớ gọi như vậy ta. Đáng ghét. Thư Phi run rẩy nói. Đừng gọi ngươi là gì. Phó tổng tài ngón tay lại câu nhanh, nàng lập tức gào thét ra, thân thể không tự chủ run rẩy. Phạt ngươi đem chân trương càng mở. Khi tự cho là trưởng bối vô sĩ cầm thú nói. Thư Phi bất đắc dĩ đem hai bên đùi sưởng được càng mở, nhà kia hỏa thuận tay lôi kéo đến bên cạnh di động gương to. Làm Thư Phi cùng ta đều có thể thấy nàng hạ thân không chịu nổi bộ dáng. Chỉ thấy tuyết trắng sạch sẽ sĩ phụ trung ương, hồng phấn khe thịt vặn vẹo trương liệt, nhất nghiêng xuyên hoàng bờ môi bị xả cao, mềm mại miếng thịt cơ hồ có thể thấu quang, nguyên ứng tránh ở bao nhỏ da nội đáng yêu hòn le cũng lộ ra đầu, ẩm ướt dính sĩ thịt trung gian thâm thúy lỗ nhỏ bên trong, một mực chen ép ra trong suốt dâm thủy. A ân! Ta làm! Van cầu ngươi! Buông tay. Ô. Xin bỏ qua cho ta. Nói một lần, phải gọi ta cái gì? Vừa mới đã dạy ngươi. Ô. Thế. Thế bá. Ngươi thì sao? Trên đời bá trước mặt, phải gọi chính mình cái gì? Phó tổng tài ngón tay lại trộn kéo một chút. Ân a. Kêu chính mình cái gì? Chất tức. Phụ. Thư Phi cảm thấy thẹn nước mắt duyên nghiêm mặt nghiêng trượt xuống mặt bàn, nhưng đồng dạng sĩ khâu nội không chịu khống chế dâm thủy cũng thuận theo cổ câu chảy xuống làm ẩm ướt một mảnh. Tốt, đem vừa mới nói nặng nói một lần, dùng đối xưng hô. Thế bá. Chất. Nàng dâu. Chân trương khai. Trương thực mở. Xin ngài buông tay. Hừ. Nguyên lai đây là tử huyệt của ngươi a. Vốn là quật cường như vậy bộ dạng, bị giữ này liền không có biện pháp mạnh miệng a. Về sau hay dùng này khống chế ngươi đã khỏe. Chu Khải Văn hưng phấn nói. Mỹ vị như vậy, ta đến liếm liếm nhìn. Ô ô. Không muốn. Thư Phi nghe vậy thẹn thùng dãy dụa, nhưng người kia lại câu nhanh nhẫn làm nàng ai ngâm đi ra. Chân trương tốt. nghẹn ngào thở gấp Thư Phi, chỉ có thể đem chân một lần nữa trương tốt, nàng chống được mức này, cuối cùng mới đầu ngửa về phía sau, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía ta, hy vọng theo ta nơi này được đến thương tiếc ánh mắt. Ta cô ô buồn kêu, chỉ mong nàng nghe hiểu được ta là đang nói, ta yêu ngươi. Ân a. Bất đắc dĩ này ngắn ngủi ánh mắt giao hội, lập tức bị xấu hổ khổ thay thế được, tên khốn kia hai tay bắt lấy Thư Phi đầu gối đem nàng hạ thân thôi cao, chính vùi đầu tại nàng bụng dưới, lè lưỡi duyên sĩ câu nhẹ nhàng tảo liếm, đầu lưỡi theo đỏ tươi cái khe trung gợi lên trong suốt dính nước. Thế bá. Không muốn. Thật kỳ quái. Nàng xấu hổ kháng lắc đầu. Đọc sách Phi phản ứng, ta có một chút kinh ngạc, nhìn đến nàng kia cũng không có bị nam nhân liếm quá, trừ bỏ lần trước nàng bị mê huyễn thuốc mê loạn bị ta liếm quá, chẳng qua lần đó nàng hoàn toàn không ấn tượng, cũng không thể tính. Chồng của nàng Triệu Gia Ân không liếm quá kia cũng không kỳ quái, giống nàng như vậy có gia giáo lại khí chất tốt cô gái, Dương Việt bảo thủ có thể muốn gặp, nhưng hôm nay ta bị Tiêu Ca mang đi nhập châu về sau, lưu nàng lại một người đối mặt 100 đói khác loại nam, ta cho là nàng ôm nhu thân thể yêu kiều sớm bị luân phiên quá, như loại này mỹ thịt dừng ở kia một chút sói đói tay, đừng nói sĩ khâu, đã sớm liền lỗ đít đều miễn phải bị đầu lưỡi chui vào liếm đến sạch sẽ, nhưng bây giờ nhìn. Bộ dạng này, hình như ngày đó Đức Xuyên Hùng Thiên cùng Tiêu Ca cũng không làm người ta thay nhau đi lên chà đạp nàng, chính là tại nàng ngoại bộ phận sinh dục quan thượng xuyên hoàng, treo thượng này cảm thấy thẹn thứ gì đó. Nha! Thế bá! Đang lúc ta còn đang suy đoán khi, Thư Phi truyền ra kịch liệt yêu kiều xuyển, súc sinh kia đã toàn bộ há mồm hút tại của nàng sĩ hộ, đầu lưỡi nói vậy cũng cắm đến nóng bỏng âm đạo tại khoái làm. Không thể nghiệm qua bị người khác bú liếm thuần khiết Thư Phi, tú khiết lòng bàn chân thượng hai hàng góc ngọc tất cả đều dùng sức nắm chặt, hai tờ mềm mại di phàng ở bàn duyên, tất cả đều là mồ hôi gợi cảm thân thể liên tiếp kích chiến. Chu Khải Văn là chơi nữ nhân cao thủ, vì Thư Phi bú liếm đồng thời, không quên chiếu cố cái khác vùng mẫn cảm, một tay đưa đến trước ngực nàng nhẹ nhàng điều khiển đầu vú, đem hồng phấn nải tim kẹp ở ngón tay bụng đang lúc xoa bóp, lôi kéo chuyển. Một tay kia đầu ngón tay vẫn câu Thư Phi nhẫn kết hôn không để, thỉnh thoảng nhẹ nhàng khẽ động, khiên liền với hòn le rung lên một cái theo bao bì hạ lộ ra. Nha! Không được! Ân! Rất nhám! Dừng lại! Nhà kia hỏa càng hút càng dùng sức, Thư Phi nhịn không được bả đầu kịch liệt ngửa ra sau, theo bộ ngực sữa đến phần eo, tại mặt bàn cung thành nhất tạo gợi cảm cầu hình vòng. Ta xem tâm tình tràn ngập phẫn nộ, hạ thân lại cứng rắn lên. Đối với Thư Phi, tuy rằng ta đã giữ lấy nàng hai lần, nhưng đều là tại loại này không tự do dưới trạng thái hoàn thành, cho nên thân thể của nàng đối với ta mà nói vẫn là tràn ngập 100% mới mẻ kích thích cảm giác, không nghĩ tới ta thật vất vả bắt lấy được của nàng tâm, nhưng thân thể khai phá quyền cư nhiên trước dừng ở nam nhân khác trong tay, này làm trong lòng ta lại chua lại đố. Ô! Không. Hành. Nàng phu gia kia vô sĩ thế giao trưởng bối, miệng giống giác hút vậy đem nàng sĩ thịt hút nhanh, dùng sức đến hai bên hai má đều lõm xuống, sau đó tại của nàng gào thét trung đột nhiên mở ra đôi môi, phát ra ba một tiếng xấu hổ thanh âm. Ân a. Thư Phi kịch liệt ai ngâm, giữa hai chân hồng phấn dính thịt cổ lui, lỗ nhỏ đều mở ra, nhất đại cổ dâm thủy tùy theo mạnh xuất hiện. Kia nhúng chàm chính mình vãn bối thê tử hỗn trướng, lại một lần nữa đem miệng dán đi lên, chuẩn bị lại như phát pháo chế. Không. Không muốn. Ta không cần. Nhu thuận Thư Phi hiển nhiên sợ hãi loại này liền linh hồn đều phải bị khoái cảm hút hết cảm giác, nhưng này nam nhân lại ôm lấy của nàng nhẫn cưới, không để cho nàng được không ngoan ngoãn trương chân, tùy ý cặp kia ẩm ướt môi lại lần nữa hít sâu ở hồng dính âm hộ, còn đem mập lưỡi tiến vào sỉ động. Sau đó vừa giống như bạc bỏ vào vậy hút ra. A. Ân a. Thư Phi hai tay nhanh chụp hai bên bàn duyên, dùng sức chắp lên eo nhỏ kêu đau đi ra. Bị hút đến vi sưng sỉ khâu thượng bưng, dinh dính lỗ đái rồi đột nhiên khích khai, nước tiểu trực tiếp vẩy tại Chu Khải Văn rộng thùng thình tứ giác quần lót, nhà kia hỏa quần lót chính diện ướt cả, trong suốt bố dáng tại thịt, đột hiển ra cương lên dương vật đã lập tức. Ta. Chu Khải Văn hưng phấn mắng, lại tiểu, thật không ngoan, Hại Thế Bá liền quần lót đều phải cởi, toàn thân trơn bóng với ngươi giống nhau. Thư Phi nghe được hắn lời nói, xấu hổ đến không biết như thế nào tự xử. Chu Khải Văn vừa nói một bên cởi xuống quần lót, khi hắn đem ướt hết quần lót vò thành một cục vẫn đến bên cạnh khi, dưới hông côn thịt đã hoàn toàn ngang thẳng, thật kinh ngạc lấy hắn năm này kỹ cư nhiên có thể cương lên được nhanh như vậy. Chất nàng dâu phải không là vui vui mừng bị Thế Bá như vậy hút huyệt. Bằng không thân thể như thế hội hưng phấn thành như vậy. Gia Ân không hút quá ngươi nơi này sao? Không có. Thư Phi nhục nhã lắc đầu. Gia Ân không có hút quá sao? Kỳ Giang Phu đâu này? Không phải là. Nàng Cầu Lệ lắc đầu, kích động nói, ta không có hưng phấn. Hừ, nguyên lai là nghĩ biện giải, Giang Phu nhất định hút quá ngươi phía dưới. Không biết xấu hổ nữ nhân, còn dám nói không hưng phấn, nhìn ngươi như thế không làm thất vọng Gia Ân. Ta muốn ban Gia Ân đem phần của hắn hút trở về. Kỳ Cầm Thú dùng sức thôi cao Thư Phi hạ thân, miệng lại dính đi lên, lần này không chỉ có mút ở, còn nghiêng đầu ui a. Khò khè lung tung liếm mút. Ân a. Không muốn. A. Ngừng. Chỉ. Van cầu ngươi. Ta tức giận lại ghen tị nhìn nàng tại trên bàn bất lực cung xoay, hai tờ gợi cảm bàn chân đi phía trước thẳng băng. Bỗng nhiên nam nhân lại thu một tiếng đem miệng mở ra, nàng thất thần nức nở, bị hút đến sung huyết sỉ thịt kịch liệt run rẩy, đã nước tiểu không ra này nọ, lại phấn khởi nghĩ nước tiểu đi ra bộ dạng, hết sức chọc nhân dục hỏa. Còn nghĩ Thế Bá một lần nữa sao? Nhìn thân thể của ngươi hưng phấn thành như vậy. Tên khốn kia đem ngón tay cắm vào ướt đẫm sỉ khâu trung lấy làm, niêm trù tương nước không ngừng, thu tư, chảy ra. Ta không muốn. Không cần. Buông tha ta. Thế Bá. Cái gì gọi là buông tha ngươi? Muốn nói xin tha thứ ta, sẽ nói sao? Tha thứ ta. Thỉnh. Tha thứ ta. Thư Phi nhịn xuống cảm thấy thẹn nghẹn ngào cầu xin. Được rồi, trước buông tha ngươi. Thư Phi cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, kéo dài rên rỉ ra, nhưng này thượng lưu cặn bã sao có thể đơn giản như vậy buông tha. Hắn đẩu cương lên lão nhị đi thượng bàn làm việc phản quỳ gối tại Thư Phi phía trên, sau đó tay đưa đến phía dưới cầm dương vật, đem quy đầu bỏ vào hướng đến nàng giữa môi, ngậm. Thư Phi hù được liều mạng đem mặt dời đi chỗ khác. Mã, há miệng ra. Hưng phấn đến hô hấp dồn dập phó tổng tài, ngón tay lại ôm lấy tất cả đều là dâm thủy nhẫn kim cương hướng lên rồi. Thư Phi lập tức ngửa cổ thống khổ ai ngâm, hắn thừa cơ đem côn thịt nhét vào miệng nàng, nháy mắt âm thanh biến thành buồn khổ thở gấp. A, thoải mái. Phó tổng tài nhắm hai mắt lại phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Thấy như vậy một màn, ta cũng không chịu được nữa, bị phong bế miệng tuôn ra ô rống kháng nghị. Thư Phi ấm áp ướt át miệng nhỏ, của ta côn thịt còn mới hưởng dụng quá một lần, hơn nữa còn là tại nàng thần trí mơ hồ khi, hiện tại cư nhiên bị này lão súc sinh nhúng chàm rồi, cái loại này ghen tị cùng không cam lòng, để ta lúc này đỏ lên đôi mắt nhìn hắn hình như có thù không đợi trời chung. Nhìn đến Gia Ân cái gì cũng chưa dạy ngươi, ngươi mới sẽ tại bên ngoài yêu đương vụng trộm, thân là hắn Thế Bá, ta muốn thật tốt dạy ngươi, cái này kêu là nam nữ 69 thức bú liếm. Vô sĩ nam nhân nói xong, mập khu lập tức đè xuống, hai đầu cánh tay phản ôm lấy nàng đùi, lè lưỡi bắt đầu liếm láp sỉ khâu thượng quả nhiên mẫn cảm thịt đậu. Khi kinh nghiệm lão đạo đầu lưỡi giống tại truy đuổi chạy loạn hạt châu, hướng về nó lại liếm, lại nhu, lại ép, lại bát. Ta có thể muốn gặp kia trong suốt hồng phấn viên thịt bị khiêu khích đến hưng phấn cứng rắn bộ dạng. Phần ngoại lệ Phi hiển nhiên không thương loại này ghê tởm khoái cảm, thỉnh thoảng thống khổ nức nở, chính là tại nam thượng nữ hạ lõa trình mật hợp thẹn thùng 69 tư thế cơ thể xuống, bị ngăn chặn mỹ lệ thân thể liền tránh xoay đều thực khó khăn, hơn nữa nhà kia hỏa bắt đầu lay động trần trụi mông, thô to côn thịt tại nàng mềm mại môi mềm đang lúc thường lui tới. Đầu lưỡi muốn hội động. Đem Thế Bá làm thoải mái. Mới sẽ thật tốt yêu thương ngươi. Thư Phi thống khổ lắc đầu, kia hỗn trướng gia hỏa đem côn thịt đính vào nàng yết hầu chỗ sâu dừng lại mấy, mới chậm rãi rút ra, sau đó lại đi phía trước đưa, lại rút ra. một lần ngoạn không ngại phiền. Thô Dận Dương vật thượng tất cả đều là thư phi ướt đẫm nước bọt, vì có thể hô hấp đến không khí, khoang miệng nội cái lưỡi phiến cố gắng muốn đem xâm nhập thực quản côn thịt đẩy ra phía ngoài, nhưng này vô tình động tác, lại thích đến kia không biết xấu hổ gia hỏa. Đúng. Chính là như vậy. Chất nàng dâu tuyệt quá. Nha. Đầu lưỡi thật mềm. Thế bá thật yêu ngươi. Thế bá tới yêu ngươi. Hắn gương mặt vùi vào thư phi trần trụi hạ thân, ra sức bú liếm lên. A. A. Nha. Trong miệng nhồi vào dương vật thư phi, bị liếm đến lớn chân dùng sức sưởng, nhưng thon dài bắp chân lại hướng đến nội khuất, chân trái chưởng một loạt nộm chỉ đội lên một khắc chân ngũ căn nộm chỉ phía trên. Nam nhân hạ thân động tác càng lúc càng lớn, vì tăng thêm tốc độ, hắn nguyên bản phân quỳ gối tại thư phi hai bên hai chân, hiện tại đã biến thành quỳ một gối xuống, một khắc chân tắc khí phách nhảy qua dẫm nát mặt bàn, từ trên xuống dưới đỉnh đưa mông. Nha! Hôm nay trước kia chưa bao giờ có bị liếm âm kinh nghiệm thư phi, lại bị súc sinh kia liếm đến kịch liệt co rút, cao trào thân thể phát ra từng đợt muốn quất nước tiểu dấu hiệu. Chu Khải Văn đem chất nàng dâu liếm đến mức này, mới từ miệng nàng rút ra ẩm ướt lượng giận ca tụng, một chút bàn, tím đen quy đầu liền bắn dơ lên bụng, thập phần có tinh thần. Đạt được tự do thư phi cũng lập tức xoay người nằm sấp, song chưởng chống đỡ thân trên kịch liệt ho khan, hình như muốn ở lại nàng thực quản chỗ sâu xấu xa vị giác ho ra. Nhưng Chu Khải Văn căn bản không làm nàng có thở gấp không gian, lập tức lại bắt lấy ngang dọc trên bàn nhất cặp chân ngọc mắt cá chân. Chất nàng dâu, kế tiếp thế bá dạy ngươi tính giao. Không. Không muốn. Nàng kinh hoảng trào lệ, nghĩ đi phía trước đi đi, nhưng súc sinh kia thô bạo đem nàng kéo dài tới mép bàn, thư phi gắt gao kẹp chặt gầy mỹ đùi, hai tờ tay mềm giữ bàn duyên không để. Tay không bắt được cái bàn. An phận một chút cho ta. Chu Khải Văn cầm hai đầu đá lung tung trần trụi chân đẹp. A. Hỗn đảng. Buông nàng ra. Lúc này ta cuối cùng đem trên miệng băng dán làm tùng đại mắng ra miệng. Mẹ! Ngươi tên gì? Ngươi tính thế nào khỏa hành? Nghĩ đòi khổ ăn sao? Hắn nhe răng cười, trước thả ra thư phi, sửa nắm lên điện giật khí triều ta đi. Buông nàng ra. Súc sinh! Ngươi xứng làm nhân gia trưởng bối sao? Ta thật sự quá yêu thích thư phi, hoặc là nên... Ta thầm mến nàng quá lâu quá khổ, cho nên cho dù hắn cầm lấy điện giật khí đe dọa, ta vẫn là phẫn nộ triều hắn gầm rú. Đáng giận gian phu. Nhà kia hỏa thẹn quá thành giận, điện giật khí xì xì xì triều ta cổ đội lên, ta tại một trận thiên hôn địa ám trung kêu rên run rẩy, hắn hoàn toàn không ngừng xuống ý tứ, mãi cho đến ta cuối cùng nhịn không được, trước mắt đen thùi. Ba, ba, ba, ba. Từng trận quy dẫn thịt vang, âm thanh từ nhỏ đến lớn, tại ta não bộ chậm rãi rõ ràng. Toàn thân chua đau đớn lại cảm giác muốn ói, cũng tùy theo ý thức khôi phục mà trở nên lợi hại. Ta ép chính mình mở hai mắt ra, bởi vì đầu xoay một bên, tiến vào mi mắt thứ nhất mạc, là dẫm nát thảm bốn tờ trần trụi bàn chân, phía trước hai tờ cong lên chân trần là thư phi, mềm mại chỉ đầu cố hết sức điểm ở trên mặt đất đem bàn chân chống đỡ cao. Kề sát mặt sau hai tờ nam nhân chân to, không cần hướng lên nhìn cũng biết là ai. Tùy theo phía trên có tần suất vỗ âm thanh, thư phi kiển chỉ tim quan nộn chân trần trước sau lay động, còn bất chợt có giọt nước rơi xuống nước tại ta trên mặt. A. A. Ân. Mỏng manh buồn xuyển theo phía trên truyền đến. Ta phẫn nộ ngửa đầu nhìn lại, thư phi song chưởng đè lại cái bàn, tuyết trắng thân trên đi phía trước khuynh. Hai đầu thon dài chân ngọc theo bàn chân điểm cao mà đặn được thẳng tắp, hỗn độn mái tóc bị bắt hướng cổ nhất nghiêng, thân hình cao lớn Chu Khải Văn chính xoay ở nàng mặt tròn, một bên đông đưa nửa người dưới từ phía sau va chạm nàng tràn ngập co giãn mông đẹp, đồng thời đưa đầu cường hôn nàng thở gấp chống cự miệng nhỏ. Ta nghĩ điên cuồng hét lên gọi hắn dừng tay, mới phát giác miệng lại bị một lần nữa dán sát vào, hơn nữa dán được so vừa rồi còn vững chắc. Tên khốn kia nghe được của ta buồn kêu, cúi đầu tường phòng hộ nhe răng cười, phế vật tỉnh lại, làm hắn nhìn. Nhìn chất nàng dâu có bao nhiêu dâm đảng. Ân a. Không muốn. Thư Phi xấu hổ kêu một tiếng, một đầu thon dài lõa chân bị nâng lên đặt ở mặt bàn, chỉ còn nhấc chân đi cà nhắc đứng thẳng. Nàng giãy dụa nghĩ buông, nhưng súc sinh kia bắt tay chống tại nàng đầu gối mặt sau, làm nàng không thể như nguyện. Không thể lấy chống cự nha. Ngoan ngoãn cấp thế bá làm. Ân. Chất nàng dâu huyệt thật chặt. Thật thoải mái a. Ân. Đâm chết ngươi. Nhìn ngươi có dám hay không lại trộm nhân. Hắn lại phách phách bạch bạch đỉnh đưa khởi hạ thân, đem Thư Phi bị đâm cho như gió trung nhụy hoa. A. Không muốn. Ân. Ngừng. A. Dừng lại. Ô. Ta không muốn. Ân. A. Ta bi thương nhìn phía trên, đen nhánh bạo gân côn thịt cuốn lấy ẩm ướt nhanh lỗ thịt, tại tuyết trắng giữa đùi ra vào, phía dưới hai luồng túi trứng cũng tùy theo, ba ba ba, thịt đánh âm thanh, không ngừng đại lực hoảng cao, đánh vào sung huyết đỏ tư sĩ khâu thượng bưng, môi mật thượng treo vòng kim loại cùng kết hôn nhẫn kim cương, khi thì bị dương vật xâm nhập âm đạo bên trong, khi thì lại lộ ở bên ngoài đá đảng. Kia một chút không biết là dâm thủy vẫn là mồ hôi giọt nước, mưa bình thường rơi ta trên mặt. Chất nàng dâu. Thế bá thật yêu ngươi. Ân. Thân thể của ngươi. Như thế tốt như vậy. Ta về sau không bao giờ nữa đi bên ngoài chơi nữ nhân. Chỉ ngoạn ngươi là tốt rồi. Ô. Không muốn. Ta không muốn. A. Ân. A. Thư Phi khóc trung xen lẫn kịch liệt yêu kiều xuyển. A. Sắp. Đến đây. Chất nàng dâu nhẫn nại nữa một chút. Đừng kẹp chặt như vậy. Súc sinh kia toàn thân thịt đều bởi vì kịch liệt va chạm động tác mà khoa trương phát trung, một tay còn vói vào Thư Phi dưới ngực xoa lấy ẩm ướt nhuyễn vú nhỏ. A. Van cầu ngươi. Ân. Không muốn. A. Thư Phi chỉ có thể khi thì thất thần, khi thì cảm thấy thẹn ai xuyển rên rỉ. Nha. Chất nàng dâu. Lại một cái. Một cái là tốt rồi. Thế bá muốn bắn vào. Bắn đại bụng của ngươi. Nha. Không muốn. Thấy âu yếm nữ nhân bị cưỡng gian, lại liền cái rắm tiếng đều không phát ra được ta, nhẫn không dưới cổ này tức giận cùng không cam lòng, xúc động ưỡn ẹo thân thể đi đụng Chu Khải Văn chân, lại ngược lại bị hắn dẫm ở đầu trở thành đệm thịt, tiếp tục chơi ta Thư Phi. Sắp tới. Chất nàng dâu. Ô. Thư Phi bản năng nghĩ đi phía trước đi đi, nhưng như thế thoát được nam nhân ma chưởng, hắn cả người ghé vào Thư Phi lưng trần, hơn nữa đơn giản liền nàng một cái chân khác cũng ôm lấy nâng lên, sau đó càng thêm mãnh liệt rút ra đút vào côn thịt, kia căng tại sĩ trong thịt chà đạp tung bay thô to dương vật đều đã mài đến đỏ lên, cấp trên mạch máu bay bổng, xung quanh dâm thủy bị đánh thành tinh tế bọc trắng. Bỗng nhiên hắn đội lên chỗ sâu nhất dừng lại, Thư Phi kịch liệt ai ngâm ra, sau đó súc sinh kia điên cuồng hét lên, rút ra côn thịt lại cắm vào, một chút, hai cái. Liên tục mãnh liệt va chạm ngủ, lục xuống, lại lần nữa sâu thực bất động, kiển chân chưởng toàn thân thẳng băng, chen chúc tại hai cổ ẩm ướt thân thể đang lúc túi chứa trứng rút gân tựa như cổ lui. Ân a. Bị đè ở phía dưới Thư Phi phát ra một trận run run, lộ tại bàn bên ngoài tuyết trắng bàn chân, hai hàng non mềm ngón chân tất cả đều dùng sức nắm chặt. Chất nàng dâu. Nha. Súc sinh kia, côn thịt còn tại bên trong xuất tinh liền cấp đem Thư Phi thân thể lật chính, sau đó ép đi lên nhu liếm vú, kích hôn nhuyễn nộn đôi môi cùng lưỡi cánh hoa. Chu Khải Văn đã tại phòng làm việc tư còn nhỏ phòng tắm tắm rửa quá, thay đổi đã dùng sạch sẽ quần áo, lại là một thân giày tây nhã nhặn biến chất. Ta vẫn đang bị trói giống như một cây gậy giống nhau quăng ở trên mặt đất, cách xa ta mấy mét bên ngoài, Thư Phi hai tay bị nam tính ca rác trói tay sau lưng phía sau, nhanh cũng thon dài hai chân ngồi ở trên thảm, một đầu dây nhỏ hệ xuyên qua nàng môi mật vòng kim loại, sau đó một đầu khác kéo đến nàng gợi cảm cổ mặt sau trói chặt, bởi vì dây thừng không đủ trưởng, nàng chỉ có thể cúi đầu tránh cho tác động mẫn cảm địa phương, chớ nói chi là có biện pháp đứng lên. Chu Khải Văn tại gương to trước sửa lại nơ, đi đến Thư Phi phía trước ngồi xổm xuống, nâng lên nàng tú lệ mặt tròn, nói, chất nàng dâu, về sau thế bá gọi ngươi, ngươi liền phải ngoan ngoãn, tính là tại phòng làm việc, cũng phải tùy thời được thụ thế bá khống chế, biết không? Thư Phi hắc bạch phân minh mỹ lệ lệ mắt phẫn hận trừng lấy hắn, nhìn thực quật cường, nhưng ta biết nàng kỳ thật không thoát ly thân thể tra tấn, môi mật xuyên hoàng thượng viên châu vẫn không ngừng đang lúc gián đoạn đoạn chấn động, gợi cảm bàn chân thượng hai hàng tú chỉ hội thỉnh thoảng nắm chặt, thân thể run rẩy thở gấp, chẳng qua nàng luôn cứng rắn cắn môi nhẫn nại. Ngươi nếu như ngoan một điểm, ta tựu sẽ khiến ngươi cùng gian phu cẩu thả, bằng không ngươi thân thể kia như thế chịu được, chỉ sợ liền đi đường đều có vấn đề, sớm hay muộn chọc gia ân cha mẹ hoài nghi. Ngươi như thế? Thư Phi chiến tiếng hỏi, hai xinh đẹp mắt to tràn đầy kinh sợ. Ta làm sao mà biết sao? Ha ha ha! Chu Khải Văn cười to, đứng lên đi tới cửa, duỗi tay tướng môn rớt ra, hai người mang lấy cười đi vào. Thư Phi cũng không nhịn được nữa, trong suốt mắt đẹp vọt xuống phẫn nộ nước mắt, nhìn Chu Khải Văn, ngươi theo chân bọn họ thông đồng. Lập tức ta cũng ngây dại, bởi vì tiến đến hai người không phải là người khác, lại là Tiêu Ca cùng Đức Xuyên Hùng Thiên. Đúng vậy, tuyệt vọng a. Kỳ thật ta đã sớm nhận thức Đức Xuyên Thượng rồi, chuyện năm đó, gia ân tiểu tử kia hại chết Đức Xuyên Thượng thương con, vì ban Đức Xuyên công tử báo thù, ta riêng đem ngươi giữ lại ở công ty, chính là đợi hôm nay. Chu Khải Văn đắc ý nói. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachipin.net. Khả. Ác. Thư Phi bi hận muốn chết trừng lấy hắn, gia ân hắn. Còn gọi ngươi thế bá. Ta lại tôn kính như vậy ngươi. Cư nhiên. Chu Khải Văn cười to, thế bá. Năm đó ta nhìn thấy hắn tương lai thê tử, cũng chính là ngươi bắt đầu, ta cũng chỉ muốn làm thượng lão bà hắn cầm thú mà thôi, ai mà thèm khi hắn thế bá. Vô sĩ. Thư Phi xấu hổ hận địa ngó mặt đi chỗ khác, không nghĩ nhiều hơn nữa nhìn này vừa mới làm bẩn thân thể mình thực hiện được cầm thú liếc mắt một cái. Hắc hắc, chuyện vô sĩ, về sau còn có cho ngươi thụ, hiện tại đổi cho ngươi cùng gian phu biểu diễn cấp ta xem. Chu Khải Văn cởi bỏ cột vào nàng cổ sau nút buộc, lại lôi kéo tùng trói tay sau lưng nàng hai cổ tay ca rác, đi làm gian phu đem ngươi bên ngoài cơ thể chấn động khí dừng lại. Sau đó liền hồi bệnh viện, bằng không thả ngươi bà một người tại kia chiếu cố nàng con, ngươi vậy cũng hội ngượng ngùng a. Chu Khải Văn nói xong, đứng lên đi đến sofa ngồi xuống, Tiêu Ca cùng Đức Xuyên Hùng Thiên sớm đã đại lạc lạc ngồi ở đó, đợi lấy đọc sách phi biểu diễn thông dâm tiết mục. Lúc này được quay đầu nói Tiêu Ca nhét vào nàng áo ngực cái kia trương tiện lợi dáng, trang giấy cấp trên viết là có giấy mời phi môi mật bị xuyên hoàng chuyện. Cái kia vòng kim loại thượng hạt châu nhỏ chỉ cần cách bát giờ không có cùng cảm ứng tinh phiến lặp lại cảm ứng 300 thứ, liền sẽ bắt đầu phát ra không định giờ ngắn ngủi gián đoạn chấn động, hơn nữa kéo càng lâu, chấn động hội càng kịch liệt. Mà chấn động hạt châu khống chế tinh phiến liền cắm vào tại thư phi âm đạo bên trong, cảm ứng tinh phiến là giấu ở ta dương vật thượng hai khỏa nhập châu bên trong. Nói cách khác, chúng ta muốn giao hợp ít nhất 300 xuống. Nàng vòng kim loại thượng hạt châu mới sẽ đình chỉ chấn động, hơn nữa cách mỗi bát giờ sẽ làm một lần. Nguyên lai đây chính là Tiêu Ca ngày đó nói với ta, vì để cho ta cùng nàng có thể tiếp tục, mới giúp ta nhập châu đạo lý. Lúc này Thư Phi đối mặt tình thế, có bị bắt ở phải về bệnh viện chiếu cố trượng phu phụ hà, lại có ứng phó cha mẹ chồng áp lực, nếu như không lo ba tên khốn kiếp kia mặt theo ta ân ái thì không được, chính là tại kẻ thù lục con mắt nhìn soi mói. Nàng muốn chịu được khuất nhục bao lớn có thể nghĩ. Nàng nhìn về phía ta, đặt tại trên thảm hai tờ tay ngọc yên lặng nắm, ta biết đó là nàng tâm tình rất loạn khi mới có động tác. Không muốn làm sao? Chu Khải Văn cầm lấy điện giật khí bước đi hướng ta, lại triều ta phần eo một trận loạn điện. Dừng tay! Ngươi mau dừng tay! Thư Phi đánh về phía hắn, bắt hắn lại ống quần kích động lay động. Ngươi không nghĩ cùng hắn làm nha, ta đem hắn điện nhuyễn, nhìn ngươi làm như thế nào. Chu Khải Văn cười lạnh. Ta đã biết. Ngươi buông tha hắn. Thư Phi khuất nhục nói. Chu Khải Văn kéo trương ghế làm việc, ngồi ở trước mặt chúng ta, một bộ đợi nhìn nàng muốn như thế bắt đầu bộ dạng. Thư Phi leo đến trên người ta, đầu ngón tay ôm nhu xé mở dính chặt miệng ta ba băng dán, khả năng ta bị điện giật, sắc mặt thập phần khó coi, nước mắt của nàng trào ra, ôm ôm dừng ở ta trên mặt. Nhẹ khẽ hôn một cái môi của ta, nàng nghẹn ngào nói, thực xin lỗi, đều là ta liên lụy ngươi. Ta dùng sức lắc đầu, không phải là. Ngươi không liên lụy ta. Chỉ cần có thể với ngươi gặp mặt, ta chết đều không quan hệ. Thư Phi chịu đựng nước mắt, không nói gì, nhưng nhìn ra được có bị lời nói của ta cảm động. Nàng dời xuống, hai tay ngượng ngùng cởi bỏ của ta dây lưng, kéo xuống quần lót khóa kéo, sau đó đem quần đi xuống thốn. Nguyên bản loại thời điểm này sớm hẳn là cứng rắn đến không được côn thịt, lúc này bởi vì thân thể bị điện giật nhiều lần lắm, thể lực cạn kiệt, chỉ có nửa mềm nửa cứng ngắt bột lên. Nàng thẹn thùng đem của ta quần ngoài cởi đến chân một bên, tiếp lấy thập phần khẩn trương nhẹ bắt lấy nội dây lưng quần chậm rãi đi xuống rồi, của ta lão nhị tại bị phóng thích ra tiếp xúc được bên ngoài không khí nháy mắt đã hoàn toàn khôi phục thanh tĩnh, toàn bộ sung huyết phòng đau đến hướng đến cái bụng phương hướng nghiêng lập. Chật chật, Giang Phu còn có Nhập Châu, chất nàng dâu chơi được thật là to gan a. Ngươi ban Giang Phu liếm một chút đi, hắn vừa rồi nhìn ngươi bị ta làm, tâm linh nhất định bị thương rất sâu, chính cần phải ngươi an ủi. Chu Khải Văn nói, tay đã giơ tay lên cơ tại ghi hình. Thư Phi ngồi dậy tử, đỉnh tiếu vú nhỏ tại yểu điệu thân hình thượng mê người run rẩy, nàng chậm rãi đem mái tóc vén lên, sau đó sẽ độ cúi xuống tiến ta giữa hai chân. Không muốn. Ta đột nhiên hô. Nguyên bản mềm mại đôi môi đã mau chạm vào quy đầu Thư Phi dừng lại động tác, mắt to xinh đẹp không hiểu xem ta. Ta không thích như vậy, ngươi dùng tay là tốt rồi. Ngươi không thích bú liếm. Chu Khải Văn giống nhìn đến đĩa bay vậy bất khả tư nghị, bị như vậy khí chất có gia giáo mỹ nữ bú liếm, khả là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ, ký hưng phấn lại đáng giá kiêu ngạo chuyện. Sao cắm vào nàng nào còn có cảm giác thành tựu, ngươi lại còn nói không muốn. Ngươi có phải điên rồi hay không? Ta chính là không thích, cá nhân yêu thích bất đồng, không có gì quá kỳ quái. Ta ra vẻ bình thản trả lời. Lúc này Tiêu Ca đi qua, lãnh cười nói, ngươi hôm nay là lạ, thế mà lại không nghĩ nữ thần của ngươi giúp ngươi dùng miệng phục vụ, hay là... Hắc hắc, ta hiểu. Đã hiểu cái gì? Chu Khải Văn nghi ngờ hỏi. Hắn tại thương hương tiếc ngọc, cô nàng này nhìn như vậy thích sạch sẽ, muốn nàng liếm nam nhân kia căng, đối với nàng mà nói hẳn là rất thống khổ chuyện, ta đoán nàng trước kia theo chưa làm qua loại sự tình này. Chớ nói lung tung. Ta mới không phải là như vậy nghĩ. Ta vốn là. Thúi lắm. Ngươi ngày đó tại bệnh viện tầng hầm ngầm, nàng thần trí mơ hồ khi liếm ngươi côn thịt. Ngươi lúc ấy thích bộ dáng là giả sao? Tiêu Ca nặng sách ngày đó ta bị trói ở trên giường, Thư Phi cho ta bú liếm chuyện, để ta nháy mắt không nói gì. Vâng. Như vậy phải không? Thư Phi âm thanh có điểm đang phát run, ngươi cũng biết ta không thích, mới cố ý nói như vậy. Ai? Đúng, đúng á. Ta thừa nhận, ta không thích nhìn đến ngươi miễn cưỡng chính mình. Hơn nữa, chỉ cần là với ngươi, ta như thế nào đều cảm thấy rất hạnh phúc, không nhất định phải. Ta còn chưa nói hết, thân thể của nàng phải dựa vào đi lên, hai miếng mềm mại môi dán lên miệng của ta. Ta nín thở ngừng vài giây, nàng mới chậm rãi rời đi, hốc mắt chứa đầy nước mắt. Đứa ngốc, ngươi ở đây khóc cái gì? Ta yêu thương hỏi. Ân, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không hiểu. Ta là hoàn toàn không làm rõ được. Nàng đã lại phục đến ta dưới bụng, nhẹ nắm của ta côn thịt, đưa ra ẩm ướt nộn đầu lưỡi ôm nhu liếm lên đầu chim của ta bụng dưới. Nha! Thư Phi! Ngươi như thế! Ta tê dại rên rỉ đi ra. Lưỡi của nàng kỹ thuật non nớt, có thể muốn gặp là toàn vô bú liếm kinh nghiệm, nhưng cố gắng muốn cho ta thoải mái tâm ý cũng là gì cao siêu kỹ thuật đều không thể thay thế được. Hơn nữa nhất liếm liền 2-3 phút. Toàn bộ đầu giận côn nàng đều cẩn thận chiếu cố đến, cùng nàng công tác khi đáng yêu thái độ giống nhau như đúc. Nha! Phi! Ta còn chìm đắm tại đầu lưỡi xúc cảm, bỗng nhiên một trận nhiệt lưu bao vây côn thịt phía trước, nguyên lai của nàng miệng nhỏ đã ngậm hoàn toàn sung huyết tử cứng rắn quy đầu. Phi! Nha! Thật! Thật thoải mái! Như vậy có thể! ngươi không cần. Ta hưởng thụ mất hồn tê dại, lại lo lắng nàng là nhịn xuống ghê tởm đang làm chuyện này. Nhưng nàng lắc lắc đầu, đem ta toàn bộ đầu dương vật thẳng nuốt rốt cuộc. Nha! Thư! Phi! Cung thịt mau bị khoang miệng niêm mạc hòa tan khoái cảm, hơn nữa đi xuống nhìn, lại là nàng thanh lệ tuyệt luôn mặt tròn cố gắng đang làm chuyện này, làm người ta kích động phấn khởi đến một cái không cách nào hình dung cảnh giới. Quả nhiên Chu Khải Văn lời nói một chút cũng đúng vậy. Thư Phi bắt đầu dùng miệng khoái lấy ta côn thịt, trúc trắc, hào vô kỹ xảo động tác, vừa không hội hút cũng không hội liếm, nhưng là ta chưa từng lĩnh hội thoải mái nhất bú liếm. Chẳng qua nàng cùng lúc làm này hao phí thể lực chuyện, đồng thời còn muốn chịu được phía dưới tàn nhẫn chấn động, không bao lâu đã nũng nịu thở gấp, thỉnh thoảng còn đáng thương thất thần rên rỉ. Phi! Ta nghĩ muốn ngươi. Ngồi lên. Vì sợ nàng quá mệt mỏi, ta nhẫn ra sức đánh đoạn của nàng phục vụ. Nàng phun ra ngậm vào ướt đẫm tỏa sáng thô giận dương vật, chậm rãi quỳ thẳng, tay ngọc thẹn thùng đỡ lấy thân gậy, làm quy đầu chống đỡ tại ẩm ướt miệng hang, cắn môi chậm rãi chìm xuống. Ân. Giật tường. Thanh thuần lại gợi cảm Thư Phi, đỏ mặt âm thanh khẽ rung, ta cảm thấy quy đầu tại nhỏ hẹp nóng toại trung tăng lên đột phá, mãi cho đến để tạo ra miệng tử cung trói buộc. A. Nàng mười ngón đặt tại ngực ta trên miệng phát ra động lòng người rên rỉ. Ta yêu ngươi. Ta kích động thở gấp nói. Ta. Là. Chậm rãi chuyển đông, ngoan. Ngươi là của ta Thư Phi. Ân. Nàng kích thích mượt mà mông hạ vài lần, liền yếu đuối tại trên người ta thở gấp. Ta tốt nghĩ. Ngươi gắt gao ôm lấy ta. Nàng ai oán làm nũng. Nhưng ta hai tay bị trói ở sau người, không thể hoàn thành nàng tiểu tiểu nguyện vọng. Ta hội, về sau ta hội ôm chặt lấy ngươi không để, nhưng bây giờ, chúng ta muốn chuyển đông. Nàng không còn khí lực động, ta chỉ tốt co lại bị trói hai chân, hạ thân nhất đỉnh lay động, và chạm cắm vào côn thịt trắng nõn bắp đùi. Ân a. A. Nàng một đôi tay nhỏ nắm chặt ta lôi kéo cao đến dưới cổ quần áo. Mềm mại vú chen chút tại ta trần trụi trên ngực, tùy theo va chạm tiết tấu trước sau nhúc nhích. Lúc này Tiêu Ca, Đức Xuyên Hùng Thiên còn có Chu Khải Văn đều đã bao vây đi lên, tại chúng ta bên người ngồi xổm xuống, vây xem nàng đang cùng ta tính giao, hơn nữa cầm lấy điện thoại hướng về đáng thương Thư Phi tại ghi hình. Không thể quá sớm bắn nha, nhất định phải quất cắm đủ 300 hạ trở lên, nếu không chấn động phải không hội ngừng. Tiêu Ca nhắc nhở. Thư Phi cùng ta đã sớm đem giao hợp nguyên nhân cùng mục đích đã quên, chỉ chìm đắm tại hai người nước sữa hòa nhau tiểu thế giới. Ban nữ kích thích một chút đi. Chu Khải Văn hưng phấn lấy ra một cây bút bi, tại bút đuôi dính một chút nước bôi trơn linh tinh, liền triều Thư Phi khéo léo cơ vòng cắm vào. Ân a. Thư Phi giơ lên mặt phát ra xấu hổ ngâm, ta lập tức cảm giác côn thịt bị âm đạo kẹp càng chặt hơn. Sau đó Chu Khải Văn tại nàng nhỏ hẹp gian tràng trung chậm rãi rút ra đút vào bút bi, Thư Phi tay mềm đem ta quần áo xả càng chặt hơn, mông một chút, chính mình dùng sức đỉnh chuyển đông. Tường. Ân. A. Hôn ta. Nàng cầu lệ xinh đẹp mắt loan thành ti, đôi môi dụ người đang lúc phun hơi nóng khí hơi thở. Ta nhẹ nhàng hôn đi lên, hai người ướt át lưỡi phiến thâm tình dây dưa. Ừ. A. Triền miên lại không chịu nổi kích tình qua đi, Thư Phi rút vào ngực ta miệng phập phồng, Tiêu Ca, Chu Khải Văn, Đức Xuyên Hùng Thiên đô đi, lưu lại chúng ta, muốn chúng ta trước khi rời đi phụ trách đem văn phòng làm sạch sẽ, đóng kín cửa lại đi. Chu Khải Văn liền cắm vào không có ở nàng hậu môn bút bi cũng chưa từng rút ra đi, Thư Phi cũng không còn khí lực tự mình động thủ, khiến cho nó chính mình chậm rãi trợt ra ẩm ướt nhanh đoạn cuối trực tràng. Sau đó dừng ở trên thảm. Ngươi biết không? Nàng nhu nhược vô lực nói. Không đầu không đuôi, ta lắc lắc đầu, không biết, chuyện gì? Ta vì sao? Sẽ cảm động. Cảm động cái gì? Tay nàng đến bây giờ còn nắm ngực ta thượng hỗn độn một góc áo, trước kia ta giao hướng đến quá tam nhậm bạn trai, bao gồm Gia Ân, ta không phải là ngươi nghĩ đơn thuần như vậy. Ta nhịn không được cười đi ra. Thời đại nào, Từng giao quá tam nhậm bạn trai đã kêu không đơn thuần. Nàng xấu hổ nóng mặt vùi vào ngực ta than nhẹ nhẹ cắn một cái, xem như tiểu tiểu cảnh cáo ta đừng cười nhạo nàng. Bọn họ đều từng trải yêu cầu ta làm sự kiện kia. Nàng tiếng như tế văn nói, bao gồm gia ân, ta không muốn. Bọn họ liền không vui. Ta bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng là nói ban miệng nam nhân giao chuyện. Vậy ngươi còn giúp ta, thật sự là. Ta liền đoán được ngươi không thích. Không. Ta là dùng yêu thích tâm tình giúp ngươi, ngươi không biết sao. Nàng có điểm uể oải lại xảy ra khí mà nói. Ân. Ta có cảm giác. Cảm ơn ngươi, nhưng vẫn là thực ủy khuất ngươi. Nàng dùng sức lắc đầu, ta không ủy khuất, về sau muốn ta giúp ngươi vài lần đều có thể, ta thực yêu thích, chỉ có ngươi có thể, chỉ có ta ngươi sẽ không cảm thấy ghê tởm. Ta cảm động lại thụ sủng nhược kinh, vì sao? Bởi vì, chỉ có ngươi chân chính biết ta, quý trọng ta. Nàng nhẹ nhàng đâu lẩm bẩm, đã ở ngực ta trên miệng im lặng ngủ. Nghe truyện tại audiotruyen21.com